Thiếu gia Bá Đạo, anh cần gì? Chương 19, lại là Dương Liên Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến công ty bằng xe của Tiêu Đình Hạo, Mặc Hình mới cảm thấy hả hê và vui sướng như thế nào khi nhìn thấy đám nữ nhân viên trong công ty đáng tức giận dậm chân nhìn cô nương. Sau đó do công việc khác nhau, bọn họ có muốn nhìn thấy mặt cô cũng là rất khó. Trong công ty bởi vì bài báo thật giả khó nói này mà bàn tán sầm xì về quan hệ của Mặc Hình và Tiêu Đình Hạo. Lúc đầu cô còn nghĩ rằng Tiêu Chiết Quân, em trai của Đình Hạo sẽ đến tìm cô hỏi rõ, nhưng cuối cùng cậu cũng không hề để ý đến, mà cả Tiêu gia cũng im lặng chẳng nói gì, khiến cho cô đây cũng có cảm giác rất khó hiểu. Vài ngày sau khi đến bữa trưa cuối cùng, cô cũng gặp mặt Chiết Quân trên sân thượng công ty. Chị Mặc Hình, Chiết Quân, lâu rồi không gặp. Đúng là lâu rồi không gặp, chúng ta cùng nhau ăn trưa đi. Mặc Hình ngỏ lời, dù sao thì cô cũng muốn biết rõ về tò mò của mình. Cũng được, Chiết Quân vẫn thân thiện đồng ý, chẳng hề tỏ ra chút khác thường nào. Cùng nhau ngồi ăn được một lúc nhưng Mặc Hình vẫn không có đủ tự tin để hỏi thì đã nghe Chiết Quân lên tiếng. Chuyện của chị và anh em đã thấy rồi. Đúng là vậy chị, chưa kịp nói hết câu, Mặc Hình đã bị Chiết Quân ngắt lời. Chị yên tâm đi, em biết đây là hiểu lầm mà, dù sao chị cũng đã có chồng rồi, làm sao có thể là vợ của anh em được chứ. Nhưng mà chị, một lần nữa cô lại bị ngắt lời. Và lại anh của em đã đính hôn rồi, chị làm sao có thể trở thành vợ của anh ấy chứ? Chắc là do anh ấy có hiểu lầm với Ngô Kình Nghiêm nên mới như vậy đúng không? Hả, anh của em đã đính hôn rồi sao? Nghe được chuyện này Mặc Hình liền giật mình hỏi. Đúng là vậy, đính hôn cũng được 2 năm rồi, không lâu nữa chắc bọn họ sẽ kết hôn, lúc đó tin đồn nấy sẽ được dập tắt mà thôi. Cô ấy là ai vậy? Dùng tất cả sự chịu đựng của mình, Mặc Hình liền hỏi. À, chị ấy là một người phụ nữ tuyệt vời mà biết bao nhiêu nam nhân đều yêu thích, là một cô gái quyến rũ, xinh đẹp lại còn rất thông minh và tài năng nữa, chị ấy chính là nữ thần trên mọi nữ thần. Dương Liên Kiều, nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu nổi tiếng hiện nay. Dương Liên Kiều, lúc này ánh mắt của Mặc Hình đã tối sầm lại, cô tức giận, rất tức giận, vài ngày trước đây cô đã nghe thấy tên cô ta từ miệng của chồng mình, vài ngày sau cô lại một lần nữa lại nghe thấy tên cô ta qua miệng của em chồng mình, với ý nghĩa chung rằng cô ta có quan hệ thân thiết với chồng của cô. Tiêu Đình Hạo, dù cho bọn họ chưa thật sự có tình cảm sâu nặng nhưng anh ta làm như vậy có phải là đã quá đáng với cô lắm rồi không chứ? Sau bữa trưa đó, Mặc Hình đã không nói chuyện với Tiêu Đình Hạo nữa, mà anh do bận quá cũng không để ý đến được. Đến gần chiều thì Dương Liên Kiều đã thật sự xuất hiện với vai trò nữ người mẫu đại diện cho bộ trang sức mới nhất của công ty, Mặc Hình như vậy lại nhìn thấy cô ta và chồng mình hợp tác rồi. Cách chương.